Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, khởi động kiếm trận, thế nhưng đã không còn kịp rồi, lúc trước nghiền nát nguyên tâm quả mùi đã tràn ngập ra, chợt nghe được chu vi bốn phương tám hướng đều truyền đến đáng sợ sói hống tiếng, hào, hào, tuy là không phải minh nguyệt đêm, thế nhưng tiếng sói tru cũng là hết sức rõ ràng. Một ít bóng người màu tím đã xuất hiện ở ánh mắt bên trong. Xem tình huống này, Âm Phong yêu lang cả một tộc đàn đều bị hấp dẫn tới rồi. Hai người bọn họ bị bao vây. Mộc Thi Vũ khuôn mặt sắc nhất bạch, nói ra, song song, liền chớ nên theo ngươi cùng nhau liều lĩnh. Hiện tại không có đường lui nữa. Ta lại muốn cùng ngươi chết chung một chỗ, Lục Vũ cũng là thần thái tự nhiên. Lôi kéo Mộc Thi Vũ tay, trực tiếp cất bước đi vào trong kiếm trận. Có ta Kỳ Tương Bát Quái kiếm trận bảo hộ, ngươi muốn chết nhưng là nhất kiện chuyện khó khăn lắm tình. Đợi lát nữa nghe ta mệnh lệnh tới theo ta cùng nhau thao túng chính là... Bảo đảm ngươi lần này đi qua khảo hạch, Lộc Vũ đang nói ra Kỳ Tương Bát Quái kiếm trận mấy chữ. Này thời điểm, trong ánh mắt toát ra một cái ngạo nghễ màu sắc. Hắn chi tâm ngực như càn khôn nhật nguyệt. Nhất cộng trưởng nắm 3.000 môn địa sát đại trận, cùng 100 môn thiên sát đại trận. Những thứ này đều là hắn theo thiên cổ bảo địa trung học tới. Môn môn đều là tuyệt thế trận pháp. Lúc trước ở Đại Hạ Quốc, hắn từng dùng nham thạch bố trí hạ 3.000 địa sát trong đại trận một môn cửu luyện nham thạch đại trận, lần lượt tới khốn trụ hơn vạn truy binh, đồng thời đem địch nhân tắm cướp hết sạch. Nhưng bởi vì hắn thân thể mình quá yếu, điều khiển quá mức phản phệ tự thân, đưa tới phía sau hầu như tan vỡ. Điều này làm cho phía sau hắn không còn dám miễn cưỡng bố trí hạ tuyệt thế trận pháp. Môn này Kỳ Tương Bát Quái kiếm trận cũng là 3.000 địa sát trong đại trận một loại, uy lực tuyệt không yếu hơn cửu luyện nham thạch đại trận. Theo lý mà nói hắn là không tốt thúc dục, nhưng hắn vẫn là quyết định thúc dục, là bởi vì có hai cái bảo đảm. Thứ nhất bảo đảm là trên trăm chuôi linh khí. Lúc này đây hắn toàn bộ dùng linh khí tới bày binh bố trận. Đến lúc đó có thể mượn linh khí bản thân lực lượng. Đủ 100 chuôi linh khí đem hình thành đối với hắn mạnh mẽ chống. Thứ hai bảo đảm là Mộc Thi Vũ. Mộc Thi Vũ chính là trung thừa hóa linh cảnh. Đến lúc đó Mộc Thi Vũ đem cùng hắn cùng nhau khai mở kiếm trận. Kiếm trận chạy áp lực chiếm được chia sẻ. Đến lúc đó hắn thôi động bắt đầu Kỳ Tương Bát Quái kiếm trận cũng sẽ không như vậy áp lực lớn. Mấu chốt là hắn cũng không cần như thế nào kích phát Kỳ Tương Bát Quái kiếm trận. Chỉ cần theo liền khai mở một cái Kỳ Tương Bát Quái kiếm trận thì tốt rồi. Chỉ cần Kỳ Tương Bát Quái kiếm trận có thể phóng xuất ra trạng thái tột cùng thì một phần vạn năng lượng, như vậy đủ rồi. Dù sao chỉ là đối phó sơ cấp huyền thiên thú Âm Phong yêu lang. Theo liền như vậy, kích phát một cái Kỳ Tương Bát Quái kiếm trận như vậy đủ rồi. Giống, giống, giống, ngoặc kép chấm chấm, ít nhất. Có hơn 200 con Âm Phong yêu lang theo bốn phương tám hướng chạy tới. Mặc dù là ở giữa ban ngày, thế nhưng cái kia từng đôi lang nhãn cũng là lòe sáng đáng sợ. Không ngừng nghe được lộc cộc thanh âm, cũng là Âm Phong yêu lang nước bọt tự răng nanh chung chảy xuống, rớt xuống mặt đất lên, nghe khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Có thể nào không cho Âm Phong yêu lang điên cuồng? Chúng nó đã nghe thấy được nồng nạc nguyên tâm quả mùi. Chúng nó thiên tính nhất là yêu mến loại này nguyên tâm quả. Loại này nồng nạc mùi, nhất định muốn cho bọn họ điên cuồng. Chúng nó rất nhanh chú ý tới trong kiếm trận Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ hai người. Cái này khiến chúng nó lập tức liền cuồng bạo. Lại có thể có người loại dám xông vào đến bọn họ Âm Phong Yêu Lang xảo huyệt giải đất. Tưởng chừng như là không nhìn bọn họ Âm Phong Yêu Lang uy áp. Hết thảy dám không nhìn bọn họ Âm Phong Yêu Lang uy nghiêm nhân loại. Chỉ có một con đường chết. Soạt, bốn phương tám hướng bảy sói hướng bên này nhào tới. Chúng nó nhất định phải xé Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ hai cái này mạo phạm người mới cam tâm. Xong, nhìn nhiều như vậy Âm Phong Yêu Lang nhào tới. Mộc Thi Vũ đầu đã lâm vào trống không trạng thái. Nàng là thật không biết rõ làm sao làm. Thậm chí đều không ngẩng nổi ý niệm chống cự. Bởi vì Âm Phong Yêu Lang thật sự là nhiều lắm. Bất kể thế nào chống lại cũng nhất định là một con đường chết. Bên tai lại nghe Lộc Vũ kiên định có lực thanh âm. Chú ý, đi theo ta trưởng quang cùng đi. Chính thức khai mở kỳ tương bắt quái kiếm trận. Mộc Thi Vũ tuy là cảm giác mình bị Lộc Vũ gài bẫy, thế nhưng thật đúng là không thể không bội phục Lộc Vũ. Đều đến loại trình độ này, Lộc Vũ lại còn có thể chấn định như vậy. Ai, quả nhiên là đạo tâm như sắt người a. Loại tâm cảnh này thật không phải người bình thường có thể so sánh được. Bạch, chỉ thấy một đạo thịnh lệ bạch sắc trường ánh sáng. Tự Lộc Vũ bàn tay chung đánh ra, đánh phía một cái địa phương. Cái kia địa phương là kiếm trận lưỡng đạo chủ mạch hội tụ chi tiêu điểm. Ở cái kia tiêu điểm lên, có ba thanh kiếm khí quay chung quanh ở nơi ấy, chịu đến Lộc Vũ lực lượng kích thích. Cái kia ba thanh kiếm khí bỗng nhiên nhộn nhạo ra một lớp quang huy. Kiếm khí rung động, bên trong lực lượng ở khởi động. Cái này ba thanh kiếm khẽ động, đúng là khiên động tất cả kiếm khí. Chung quanh kiếm khí đều đi theo rung rung. Nhưng tạm thời cũng chỉ là hơi rung động, cũng không có hành động lớn. Mộc Thi Vũ thực sự là quá kinh ngạc, không nghĩ tới Lộc Vũ cái này theo liền vừa ra tay. Chính là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, lúc đầu siêu siêu vẹo vẹo kiếm trận, bị cái này lực lượng một điểm thiêu, giống như là sống lại. Mộc Thi Vũ hiện tại biết cái gì gọi là làm nhất phát mà phát động toàn thân. Ở Lộc Vũ thôi động xuống, toàn bộ kiếm trận dường như tử biến thành một cái lưới lớn. Lộc Vũ chính là tát vọng người. Trên trăm thanh kiếm khí đều đi theo lấy Lộc Vũ lực lượng mà rung động. Đến bây giờ, Mộc Thi Vũ cuối cùng là tin tưởng. Lộc Vũ bày ra thực sự là một cái kiếm trận. Mộc sư tỷ, lo lắng làm cái gì? Nhanh lên một chút, theo ta đồng loạt ra tay a! Lộc Vũ trầm giọng kêu lên. Vừa rồi, vậy đơn giản một lần xúc động, đã làm cho hắn linh lực tiêu hao hơn phân nửa. Kỳ tương bắt quái kiếm trận chính là như vậy cường đại. Mặc dù nói Lộc Vũ chỉ là muốn kích thích ra kiếm trận trạng thái tột cùng thì một phần vạn lực lượng, nhưng cũng cần Lộc Vũ trả một cái giá thật là lớn. Lộc Vũ nếu như mình độc lập thúc dục nói, chỉ sợ sẽ tạo thành tự thân phản phệ. Lúc này, nhất định phải có Mộc Thi Vũ hỗ trợ. Mộc Thi Vũ bị Lộc Vũ như thế vừa gọi, mới hồi phục tinh thần lại. Sự thực lên, nàng ngay từ đầu bị Lộc Vũ kêu, đã bị Lộc Vũ nhắc nhở muốn đồng loạt ra tay. Được, ngay sau đó, Mộc Thi Vũ liền xuất thủ. Nàng xuất thủ cũng rất đơn giản, chỉ cần đi theo Lộc Vũ cùng nhau là được. Một đạo cường thịnh trường ánh sáng, tự bàn tay nàng phát ra. Nhưng sau tụ vào đến cái kia ba thanh kiếm tiêu điểm. Oành, ở Mộc Thi Vũ gia nhập vào xuống, kiếm trận tức thì có rõ ràng biến hóa. Cái kia ba thanh kiếm theo rung động đến kịch chấn, giống như là một lớp đốt lên nước sôi, chờ đợi lấy sau cùng sôi trào. Lộc Vũ kêu lên, tăng thêm sức nữa, sự thực lên. Cái này thì Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ tình cảnh đã thập phần nguy hiểm. Bởi vì bầy sói đã chạy vội tới phụ cận tới. Chỉ cần một cái đánh nhảy, có thể vọt tới trong kiếm trận tới. Tại nhiều như vậy âm phong yêu lang vây giết xuống, Lộc Vũ cùng Mộc Thi Vũ lập tức sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Mộc Thi Vũ nhìn cái này càng ngày càng gần bầy sói, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Lúc này hoàn toàn là động tác theo bản năng, đem tất cả lực lượng đều kích phát đến trưởng quang trung. Hết chương.